siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1960, Xích Hà quân chủ phát huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ gặp Hàn Sâm giữa ngón tay kim quang lóe lên, toàn bộ bầu trời tựa hồ lập tức phát sáng lên, từng mai kim quang ngưng tụ mà thành kim tệ từ trên trời giáng xuống, như là trời mưa, bả phương viên mười mấy cây số phạm vi đều bao phủ tại trong đó đổi thành tử tức, đương nhiên không có khả năng có khổng lồ như vậy lực lượng, có thể bao phủ mấy trăm mét thế là tốt rồi, nhưng là bây giờ Hàn Sâm có hồn khai lực lượng gia trì, tứ diện bát tí hoàng kim Phật Đà hồn ảnh nổi lên, một cỗ Phật quang tràn vào Hàn Sâm bên trong thân thể, làm hắn có được hầu tước cấp lực lượng, mới có thể bộc phát ra như thế phạm vi lớn kim tệ mưa, từng mai kim quang ngưng tụ mà thành kim tệ rơi vào những cái kia Mỹ tạp tộc dị chủng gen chiến thể phía trên, lập tức giống như là ở phía trên tăng lên một khối lớn kim loại, lệnh những cái kia dị chủng gen chiến thể phụ trọng càng ngày càng cao. Một chút cấp thấp dị chủng gen chiến thể trực tiếp bị ép ngã trên mặt đất nứt ra, liền xem như cao cấp dị chủng gen chiến thể, hành động cũng trở nên trì độn chậm chạp. A-di-đà Phật, Tịnh Hải Vương lạnh lùng huyên một tiếng Phật hiệu, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, cũng đã xuyên qua kim tệ mưa đến Hàn Sâm trước mặt, tay áo trực tiếp cuốn về phía Hàn Sâm thân thể, như là che trời đám mây, liền phải đem Hàn Sâm cuốn vào trong tay áo. Hàn Sâm cũng không tránh né, trong tay trái xuất hiện một đoàn xích hà, trên đó hào quang đại phóng, một cái hùng tráng màu đỏ kim loại thân thể từ đó vọt ra, một quyền đánh phía Tịnh Hải Vương Phật tay áo. Oanh, chỉ gặp một đạo kinh khủng xích hà chùm sáng đánh vào Tịnh Hải Vương như mây tay áo bên trong, lập tức chỉ gặp mây tay áo bốc lên, bị cái kia hào quang xé rách, xích hồng chùm sáng xuyên qua mây tay áo trực tiếp đánh vào Tịnh Hải Vương trên lồng ngực. Tịnh Hải Vương trong miệng máu tươi cuồng phún, thân thể bay ngược ra ngoài, như lưu tinh trong nháy mắt xẹt qua đường đi, đụng vào chiến vương phủ đệ bên trong, bà cung điện giống như kiến trúc đều đụng sập một nửa. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, khó mà tin được một vị vương giả lại bị dạng này đánh bay ra ngoài. Chính Hàn Sâm cũng là ngẩn ngơ, mặc dù là lợi dụng Tịnh Hải Vương chủ quan, bắt lấy một cái xảo diệu thời cơ thế nhưng là chính hắn cũng không nghĩ tới, Xích Hà quân chủ chỉ còn lại cái kia không đến 1% năng lượng đánh ra một quyền vậy mà như thế lợi hại, bả một cái vương cấp cường giả đều cho đánh bay ra ngoài. Hàn Sâm không kịp ngẫm nghĩ nữa, Xích Hà quân chủ duỗi ra đại thủ một cái xốc lên Hàn Sâm, hùng tráng thân thể trực tiếp hướng về truyền tống trận phương hướng phóng đi. Chỉ nghe một trận ầm ầm thanh âm, ngăn tại Xích Hà quân chủ hết thảy trước mặt kiến trúc cùng dị chủng gen chiến thể, đều bị nó trực tiếp phá tan. Những cái kia Mỹ tạp tộc vương công quý tộc giật mình động cũng không dám động, liên Tịnh Hải Vương đều bị một quyền đánh bay, bọn hắn nào dám đi chặn đường. Rít lên một tiếng từ chiến vương trong phủ đệ vang lên, lái to lớn hình gấu dị chủng gen chiến thể chiến vương phá không mà đến, muốn ngăn lại Hàn Sâm cùng Xích Hà quân chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc chiến vương không nghĩ tới sẽ có biến cố như vậy, cho là có Tịnh Hải Vương tại Hàn Sâm bên người, hắn chỉ cần cảnh giới ngoại lai cường giả, ai biết vấn đề sẽ ra trên người Hàn Sâm, chờ hắn lao ra thời điểm đã tới đã không kịp, Xích Hà quân chủ mang theo Hàn Sâm vọt vào truyền tống trận bên trong, trong nháy mắt liền biến mất tại không gian vặn vẹo bên trong. Chiến vương phẫn nộ gào thét to lớn chiến thể một quyền bả truyền tống trận đập nát thế nhưng lại đã là chuyện vô bổ. Tịnh Hải Vương khóe miệng mang theo máu tươi từ đổ sụp phế tích bên trong lao ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, thụ thương chỉ là một phương diện, trọng yếu nhất hay là tức giận. Hàn Sâm về tới Xích Đồng phía trên cung điện, tránh thoát Xích Hà quân chủ bàn tay, tiểu thất bọn nó cũng từ Xích Hà quân chủ trái tim bên trong chui ra. Vừa rồi một kích kia cơ hồ đem Xích Hà quân chủ năng lượng tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại %0.010 đến nguồn năng lượng, để Hàn Sâm 10 phần đau lòng. Còn tốt lấy được một hộp gần trăm khỏa tinh hà hàng xa, nếu không lần này thực thua thiệt lớn. Hàn Sâm trở lại Nhật Thực Tinh về sau, lên mạng tìm tòi một chút Mỹ tạp tộc tình huống bên kia, phát hiện kim tệ cùng Xích Hà quân chủ cái này là triệt để thành danh. Phật tộc cùng Mỹ tạp tộc đồng thời hạ lệnh truy nã, vô luận là kim tệ hay là Xích Hà quân chủ chỉ cần có thể cho hai tộc cung cấp manh mối, bắt được bất kỳ một cái nào đều có thể thu hoạch được giá trên trời treo thưởng. Hàn Sâm nhìn treo thưởng những bảo bối kia về sau, hận không thể đem đầu của mình cắt xuống, mang theo Xích Hà quân chủ cùng đi lĩnh thưởng. Chuyện này tại toàn bộ gen đại vũ trụ đều kinh phát nhiệt nghị, bất quá bọn hắn nghị luận tiêu điểm chủ yếu vẫn là tại Xích Hà quân chủ trên thân. Xích Hà quân chủ lần trước lộ diện tình huống cũng bị lột đi ra, làm Mỹ tạp tộc dị chủng gen chiến thể có thể bộc phát ra lực lượng như vậy, cái này tại Mỹ tạp tộc cũng là cực kỳ hiếm thấy, bình thường đều là phi thường nổi danh vương cấp dị chủng gen chiến thể. Thế nhưng là tại cái này hai lần trước đó, từ không có người từng thấy Xích Hà quân chủ, liên Mỹ tạp tộc chính mình cũng không biết Xích Hà quân chủ lai lịch, cái này có chút làm người ta giật mình. thần bí dị chủng gen chiến thể tăng thêm một cái vậy mà sợ hãi dọa dẫm Phật tộc vương giả nhân tộc Kim Tệ, hơn nữa còn thành công từ Mỹ tạp tộc trốn, thực sự có chút quá mức huyền huyễn. Đương nhiên, càng nhiều sinh vật thì là hy vọng có thể tìm tới bọn hắn, xong đi lĩnh hai tộc cho ra treo giải trên trời. Phật tộc tìm kiếm cấp thiết nhất, bọn hắn vừa mới đã mất đi thất linh Phật tử, hiện tại liên bất ngữ Phật nữ cũng bị người bắt đi, đơn giản có thể nói là sỉ nhục. Đáng tiếc tìm thật lâu, cũng không có người phát hiện Kim Tệ cùng Xích Hà quân chủ tung tích. Isa nghe nói Kim Tệ tại Mỹ tạp tộc xuất hiện sự tình về sau, cũng phái người đi điều tra qua, kết quả tự nhiên cũng là không thu hoạch được gì. Hàn Sâm mang theo gần 100 khỏa tinh hà hàng xa về tới liên minh trong nhà, định đem những thứ này tinh hà hàng xa đều luyện hóa về sau dùng cho tu luyện gen vật ngữ. Dù sao cái khác gen thuật đều có thể dựa vào tu hành đột phá, gen vật ngữ lại nhất định phải dựa vào ngoại lực mới có thể đẩy lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm mới vừa vặn bà tinh hà hàng xa lấy ra, còn chưa có bắt đầu luyện hóa, liền thấy một cái thân ảnh màu lam quỷ dị xuyên qua vách tường, dường như hư ảnh bình thường đến Hàn Sâm trước mặt. Tiểu Tinh Tinh, ngươi tại sao cũng tới? Hàn Sâm hơi kinh ngạc nhìn xem Tiểu Tinh Tinh chịu không ít dị chủng gen, lại thêm bản thân thiên phú liền vô cùng tốt, trước đó thành công tấn thăng tới liên minh. Bất quá Tiểu Tinh Tinh tính cách rất dịu dàng ngoan ngoãn, mặc dù có được xuyên qua vật chất năng lực thế nhưng lại rất ít tại không có trải qua người khác cho phép tình huống dưới đi vào phòng. Hiện tại Tiểu Tinh Tinh vậy mà không nói tiếng nào tiến vào gian phòng của hắn, hiển nhiên có chút không quá bình thường. Tiểu Tinh Tinh giải trừ tinh hải xuyên toa trạng thái, như là sao trời xuyên đá ngưng tụ thành thân thể tiến tới Hàn Sâm trước mặt, một đôi mắt to trơ mắt nhìn Hàn Sâm trong tay tinh hà hàng xa. Người muốn cái này, Hàn Sâm trong lòng hơi động. Tiểu Tinh Tinh bản danh gọi tinh hải thần thú, mà tinh hà hàng xa là tới từ tinh hải Long Vương nước mắt, chẳng lẽ giữa bọn chúng có quan hệ gì hay sao? Tiểu Tinh Tinh liên tục điểm, lè lưỡi liếm liếm Hàn Sâm gương mặt, một mặt lấy lòng bộ dáng. Thứ này ta thế nhưng là hao tốn cái giá rất lớn mới cầm trở về. Hàn Sâm có chút thịt đau nhìn một chút trong hộp tinh hà hàng xa, 10 phần không bỏ. Thế nhưng là nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh trông mong bộ dáng, Hàn Sâm hiện tại quả là nói không nên lời cự tuyệt, đành phải nhặt được một viên đi ra, ho nhẹ lấy nói ra. Vậy liền cho ngươi một viên nếm thử đi. Cách chương.